Đẳng cấp ở rể, chương 599. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 599 sau đó, Lâm Tử Minh biết được rằng nhóm người này là bạn học thời đại học của Sở Phi, những người đó đều là những người theo đuôi Sở Phi trước đây. Nhân tiện Trương Diệu Đông có vẻ nói rằng hắn cũng sẽ đến, không biết hắn đến chưa, tôi đi gọi hả? Đột nhiên, có một người đàn ông nói, trong lúc nói còn cố ý liếc Lâm Tử Minh một cái. Khi những người khác nghe đến cái tên Trương Diệu Đông, ánh mắt của họ có chút sáng lên, đặc biệt là những cô gái đó, họ lại càng mong chờ hơn. À, Trương Diệu Đông cũng tới à, đột ngột quá, sao lại không nói trước, làm tôi không khoác lên mình bộ đồ đẹp nhất nữa. Trương Diệu Đông là nam thân của lớp chúng ta, đã lâu không gặp, nghe nói sau khi tốt nghiệp anh ấy thành lập công ty, làm ăn phát đạt. Điều đó không phải như, bây giờ Trương Diệu Đông đã là một người thành công, chúng ta không thể gọi anh ấy bằng tên nữa, chúng ta nên gọi anh ấy là Trương Tông. Nhiều người bắt đầu bàn tán, tâng bốc Trương Diệu Đông. Trương Diệu Đông không hổ danh là huyền thoại trong lớp, không chỉ có vẻ ngoài đẹp trai, gia thế còn giàu có, là bạch mã hoàng tử trong lòng bao cô gái, trước đây rất nhiều cô gái trong phòng này muốn theo đuôi Trương Diệu Đông, thật tiếc là Trương Diệu Đông không thích họ, chỉ thích Sở Phi. Bây giờ Trương Diệu Đông sắp đến, tất cả đều hưng phấn, bất giác bắt đầu chỉnh tề bộ dáng, có người còn trang điểm ngay tại chỗ để cho Trương Diệu Đông thấy được vẻ đẹp nhất của mình. Sở Phi khi nghe thấy cái tên Trương Diệu Đông, cô lập tức cau mày, lóe lên vài tia chán ghét và bài trừ, nắm tay Lâm Tử Minh dưới gầm bàn, nhẹ giọng nói. Hay là chúng ta về trước đi, em không muốn gặp Trương Diệu Đông. Quả thật kể từ khi trải qua sự việc đó, cô đã đặc biệt khó chịu với Trương Diệu Đông, ngay cả gặp một chút cũng không muốn. Lâm Tử Minh làm sao lại không biết suy nghĩ của Sở Phi, anh vỗ nhẹ vào tay Sở Phi cười nói, không sao, đây là bữa tiệc đại học của em, đừng vì Trương Diệu Đông mà ảnh hưởng đến tâm trạng. Sở Phi nói, em không muốn nhìn thấy hắn, chúng ta về đi là tốt nhất. Vì thái độ của Sở Phi rất cứng rắn, Lâm Tử Minh cũng không muốn giữ lại, bản thân anh cũng không thích tham gia vào một cuộc họp lớp như vậy. Trong cuộc trò chuyện vừa rồi, nhóm người này chủ yếu nói về chủ đề tiền bạc, họ đều nói rằng sau khi tốt nghiệp họ đi làm ở công ty lớn nào, mua nhà ở đâu, mua xe sang gì, v.v. Với thân phận và suy nghĩ hiện tại của Lâm Tử Minh, đúng là không thể nói chuyện với những người như vậy, huồng chi những người này lại có thù oán với anh. Vậy thì chúng ta về đi, Lâm Tử Minh cười nói, đối với Sở Phi vô cùng dịu dàng. Sở Phi cảm nhận được sự dịu dàng của anh, trên mặt nở nụ cười ngọt ngào, cô gật đầu nói. Chúng ta về nào, em sẽ làm bánh gato cho anh. Nói xong, Sở Phi đứng dậy nói với mọi người. Các bạn thân mến, tôi còn có việc phải làm, về trước đây, các bạn cứ tiếp tục nói chuyện nhé. Này, Phi Phi, đây là tán gẫu tốt thế, sao lại rời đi vậy? Một người phụ nữ thân hình mập mạp đối diện lập tức bất mãn nói. Một bạn nữ cao gầy bên cạnh Sở Phi cũng nắm lấy tay Sở Phi tỏ vẻ không hài lòng nói. Tiêu Hà nói đúng, cô tới đây cũng không lâu, sao lại rời đi? Đều là bạn học cũ của đã bao lâu không gặp, lại nhau rồi, đang trò chuyện vui vẻ cô lại muốn rời đi, đây không phải là không nể mặt chúng tôi sao? Cách chương.